Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1875, Đáy Hồ Trấn Áp Thiên Kiêu. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo lấy Phong Văn Quân, Huy Hi A Ninh hiện thân trong hồ đình, sau đó, lại qua một cái hô hấp tại cũng không có ai hiện thân, cũng có rất nhiều người không hề rời đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch ngồi ở trong hồ trong đình, lúc này khẽ cười, Lâm Bạch đứng lên. Theo lấy Lâm Bạch đứng dậy, Phong Văn Quân cùng Huy Hi đều là ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, mà dựa vào trong hồ bên trong đỉnh uống rượu A Ninh lúc này cũng là quay đầu qua đây, nhìn về phía Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Phong huynh, Huy Hi cô nương, A Ninh huynh đệ, hôm nay bọn ngươi hiện thân đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ để uống ta Lâm Bạch rượu, chúng ta liền coi như là nửa người bạn. Chỉ tiếc hôm nay ta vốn nên đến cùng các ngươi chè chén đến bình minh, nhưng làm sao hôm nay trong nhà tới khách không mời mà đến, Lâm mỗ không thể không phân tâm ra ngoài, đưa bọn họ xử lý. Copy nội dung từ chuyện 88, ba vị liền chính là ở đây uống rượu, ta cần phải rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng, có chút hổ thẹn nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88, Phong Văn Quân khẽ cười nói, Lâm huynh xin cứ tự nhiên. Huy Hi mỉm cười, copy nội dung từ chuyện 88, mà A Ninh xem Lâm Bạch liếc mắt về sau, lại từ trên bàn cầm lấy một cái bầu rượu từ tốn nói. Ta uống ngươi rượu, ngươi cũng nên ta là nửa người bạn, cái kia nếu như cần ta hỗ trợ ta có thể xuất thủ. Lâm Bạch nhìn về phía A Ninh cười nói, không cần, một ít con rán lão chuột Lâm mỗ vẫn có thể xử lý. Copy nội dung từ chuyện 88, ba vị, xin tự nhiên. Lâm Bạch cười nhạt, lúc này Lâm Bạch từ trong hồ trong đình bước ra một bước. Copy nội dung từ chuyện 88, Phong Văn Quân, A Ninh, Huy Hi mặc dù nói để bọn hắn tự tiện, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch bước ra một bước trong hồ đình thời điểm, bọn hắn ánh mắt cũng là thuấn tức ngưng tụ mà đi, rơi vào Lâm Bạch trên người. Chư vị, ba cái hô hấp thời gian đã qua, đã các ngươi không nguyện ý hiện thân, vậy liền không phải tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ để làm khách mà các ngươi lại không nguyện ý rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đã cũng không khách nhân, cũng không nguyện ý rời đi, cái kia chỉ có Lâm mỗ xuất thủ. Lâm Bạch đứng ở trong hồ đình giữa không trung, lạnh giọng nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88, xa xa trên nóc nhà, Hướng Thận, Lục Hằng, Thạch Giai Mộc ba người đứng chung một chỗ, ba người bọn họ trên mặt đều là một mảnh màu sắc trang nhã nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Ba cái hô hấp đã qua ta đến muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Bỗng nhiên lúc này, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch đứng ở trong hồ đình bầu trời, trên người tràn ngập lên một cổ tam sắc kiêu căng. Làm tam sắc kiêu căng ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người trong một chớp mắt, Lâm Bạch tu vi chi lực đạt được dương thần cảnh giới đại viên mãn cấp độ, thực lực trực tiếp lật nhiều gấp mấy lần. Copy nội dung từ chuyện 88, tăng cao tu vi bí pháp, Phong Văn Quân kinh hô, hơn nữa còn là trực tiếp đề thăng ba cái cảnh giới. Huy Hi kinh ngạc nói. Copy nội dung từ chuyện 88, A Ninh trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc nhìn nhiều Lâm Bạch liếc mắt. Bá, copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên đúng lúc này, Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên từ trong hồ đình bầu trời biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ một cái phương hướng bay vút mà đi. Tại cái phương hướng này, ngoài ngàn mét trên nóc nhà, tồn tại một cái bóng đen đứng thẳng. Copy nội dung từ chuyện 88, bóng đen này nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, lúc này cười lạnh nói. Người dĩ nhiên có thể phát hiện lão từ vị trí, nhìn vạn quốc lãnh thổ quốc gia năm nay tới võ giả thật là có chút thực lực. Nhưng chỉ gần như vậy mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, bóng đen này cười lạnh một tiếng, xoay người liền muốn ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ để. Bóng đen này cũng là đến thăm dò Lâm Bạch thực lực, bây giờ Lâm Bạch có thể phát hiện hắn vị trí, không hề nghi ngờ, hắn là tán thành Lâm Bạch thực lực, lúc này liền muốn rời khỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn đi, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, bóng đen kia cười lạnh nói, lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, yêu kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay, một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Chút tài mọn, bóng đen này cười lạnh một tiếng, xoay người một quyền đánh ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc này, Lâm Bạch một kiếm xuyên thủng bóng đen này sở hữu thế tiến công, một kiếm bắn trúng bóng đen trên ngực đem hắc ảnh đánh cho miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Theo lấy bóng đen xuất thủ, trong hồ trong đình Huy Hi từ tốn nói. Một quyền kia có điểm tinh la vực, vạn tinh tông chấn tông tuyệt học mùi vị. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Văn Quân khẽ cười nói. Người này là Lâu Đình, tinh la vực vạn tinh tông đệ nhất thiên kiêu, vừa rồi một quyền kia là vạn tinh tông chấn tông tuyệt học. Tụ tinh thần quyền, có thể cư nhiên bị Lâm Bạch ung dung một kiếm đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Văn Quân uống xong một ngụm rượu, ánh mắt hừng hực nhìn lấy Lâm Bạch. Cái gì, người cư nhiên một kiếm đánh nát lão tử thế tiến công. Bóng đen này cũng là kinh hô nói liên tu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch con ngươi phát lạnh một bước tiến lên. Bóng đen này vội vàng kinh hô nói rằng, lão tử có thể tinh la vực vạn tinh tông đệ nhất thiên kiêu, ngươi dám đối ta xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, có gì không dám, Lâm Bạch tiến lên, bắt lại bóng đen, sau đó hung hăng ném một cái, bóng đen này thân thể chật vật không chịu nổi bị Lâm Bạch ném tới trong hồ đình phía dưới. Một đạo linh lực hóa thành phong ấn, chấn áp tại bóng đen này phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Văn Quân cùng A Ninh đều nhìn về trong hồ đình phía dưới, một cái hồ này bên trong, bây giờ đã chấn áp hai vị đến từ chính Đông Châu vạn vực đệ nhất thiên kiêu. Một vị là Vân Hải vực Thiên Lai Tông đệ nhất thiên kiêu, Lạc Vịnh. Copy nội dung từ truyện 88, một vị là Tinh La vực Vạn Tinh Tông đệ nhất thiên kiêu, Lâu Đình. Làm Lâm Bạch đem Lâu Đình đánh bại chấn áp tại trong hồ sau đó, xoay người bước ra một bước nhằm phía một cái khác phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Văn Quân cùng A Ninh ánh mắt thuấn tức nhìn lại. Lâm Bạch tiến lên phương hướng, vốn là một mảnh yên tĩnh, có thể làm Lâm Bạch đến sau đó, nơi nào lập tức bộc phát ra một cổ ngập trời sóng linh lực, tùy theo lại có một bóng người bị Lâm Bạch ném vào trong hồ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Huy Hi nhìn thấy cái này rơi xuống trong hồ, không ngừng giống giận thanh niên nam tử kinh hô nói rằng. Mới vừa rồi bị ném vào trong hồ là, Phong Văn Quân hai mắt híp một cái, nói rằng, Ngọc Hà vực Đại Ngọc Tông đệ nhất thiên kiêu cũng là Đại Ngọc Tông tông chủ chi tử, Đông Châu trên phong vân lục thứ 170 vị Ngọc Như Sinh. Copy nội dung từ truyện 88, T, Huy Hi hít sâu một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Văn Quân nhàn nhạt uống xong một ngụm rượu về sau, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy trong hồ đình phía dưới hồ nước từ tốn nói. Không biết hôm nay cái này giữa hồ, sẽ chấn áp nhiều ít thiên kiêu. Bá bá bá, copy nội dung từ truyện 88, từng đợt tiếng xé gió âm kèm theo kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ta với ngươi thế bất lưỡng lập, đáng chết đoạn hồn vực là sẽ không bỏ qua ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Copy nội dung từ truyện 88, ta kiếm vực võ giả cùng ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia thế bất lưỡng lập. Từng cái võ giả tại rơi xuống trong hồ sau đó, nhao nhao kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Văn Quân cùng A Ninh, Huy Hi ba người đứng ở trong hồ trong đình, nhìn thấy từ vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ, bốn phương tám hướng bay tới vô số võ giả tựa như xuống bánh chèo bị ném vào trong hồ. Huy Hi nói rằng, thiên hà vực đệ nhất thiên kiêu, Bùi Sảng. Võ đài vực đệ nhất thiên kiêu, Vương Thịnh, thất tinh vực 9 vị thiên kiêu, copy nội dung từ truyện 88, còn có Quảng Dương vực Mục Tùng cùng hắn hơn 10 vị thiên kiêu. Đúng, Quảng Dương vực thiên kiêu cũng tới, hơn nữa còn bị Lâm Bạch chấn áp tại đáy hồ. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Văn Quân nói rằng, Thần Long vực Lâm Hiền, Thiên Bắc vực Nhạc Nam, Đoạn Hồn vực Âm Thiên Tôn. Ngay cả An Ninh cái này tại Đông Châu phía trên bừa bãi hạng người vô danh, đều nhận ra cái này rơi xuống trong hồ mấy người, hắn từ tốn nói. Kiếm vực Dương An, Lâm Gia Phong, Khang Nguyên Tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, từng cái bóng người bị Lâm Bạch ném vào trong hồ, đập ra một mảnh bọt nước cuồn cuộn đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt liền có hơn 700 vị thiên kiêu, bị Lâm Bạch trực tiếp từ vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ ném ra chân áp tại đáy hồ. Lâm Bạch xuất thủ cực nhanh, một màn này phát sinh ở vẻn vẹn trong một chớp mắt, nhường rất nhiều thiên kiêu đều không có phản ứng kịp liền bị trực tiếp xuất thủ trấn áp. Copy nội dung từ truyện 88, Thạch Giai Mộc Lục Hằng, Hướng Thận ở phía xa trên nóc nhà nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao hoảng sợ. Người này thực lực cư nhiên như thế mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Hằng từ tốn nói. Hướng Thận con người hưng phấn liếm liếm môi cười nói. Có ý tứ, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Y nữ tử Thạch Giai Mộc khẽ cười nói, khó có thể lọt vào trong tầm mắt, hắn chấn áp thiên kiêu thực lực mặc dù đều là rất mạnh, nhưng là đều là một ít sắp xếp tại Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu sau đó võ giả.